Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, Giáo Hoàng Điều Dài. Hướng Thánh Kỵ Sĩ giải thích về sau từ dưới đất đứng lên. Hoạt động một chút đầu của mình, đầu còn có chút đau đớn. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện Summon Tế Ti dùng để phát động ác mộng nghi thức ma pháp bóng bị đụng nát. Ý vị này mình có thể khôi phục nhanh chóng là bởi vì đầu phá vỡ ma pháp bóng về sau hấp thu ma pháp bóng bên trong năng lượng, nhượng những thú nhân kia lui xuống. Đường Ninh lúc này đã khôi phục tất cả tinh lực, vỗ vỗ thánh kỵ sĩ bả vai, nhìn ta tại trong lòng của ngươi không có như vậy không chịu nổi. Chí ít tại thời khắc sinh tử còn nhớ rõ cứu ta. Cybertron hiểu rõ chuyện đã xảy ra. An ủi Selena, không có chút nào khách khí nói ra, ta phải từ trong miệng ngươi nghe được Selena không sao mới được. Nếu không ta tình nguyện ngươi chết sớm một chút. Đường Ninh kiểm tra một chút Selena da, thịt, tại nữ hài da thịt đã hoàn toàn không có vấn đề. Ta dám vững tin, làm ngươi biến thành một đống bạch cốt thời điểm, Selena chỉ là hội giống ngủ mỹ nhân một dạng ngủ say. Mà không phải tử vong, chịu qua Druid tự nhiên chi lực gột rửa da thịt thu được vĩnh cửu tân trần. Đại tạ năng lực, vĩnh bảo sức sống, không sẽ già yếu, cho nên coi như Selena tử vong, da thịt cũng sẽ không theo hủ hóa. Nghe được Đường Ninh trả lời chắc chắn, Cybertron vuốt ve Selena khuôn mặt, hiện tại ngươi so trước kia càng đẹp. Tốt a. Tiếp xuống ta nên bận bịu một bận bịu chuyện của chính ta. Nếu như ngươi không có chuyện có thể giúp ta, xem như đối ta đáp tạ. Đường Ninh không có khách khí, cấp tốc mở ra từ vu sư trên thân đạt được hai cái bao phục. Đem những ma pháp kia thiết bị bắc đứng lên, sở hữu một tên nhân loại trợ thủ. Tổng so với cái kia đối với siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không cách nào lý giải thú nhân trợ thủ mạnh hơn quá nhiều, có thánh kỵ sĩ trợ giúp, còn có vô số ma pháp tài liệu. Đường Ninh bắt đầu làm nóng lục diệu thạch, làm lục diệu thạch nhiệt độ đạt đến cực hạn thời điểm hắn bắt đầu tiến hành chính mình thị huyết. Thuật luyện tập, dạng này nghi thức kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau đó thị huyết thuật rốt cục có tân tiến triển. Ngọn lửa màu đỏ lực công kích kinh người. So với ngọn lửa màu vàng ống công kích thực lực chí ít tăng lên gấp 3. Hoàn thành thị huyết thuật huấn luyện, bọn họ đến rời đi. Nghe cho kỹ, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi đến chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Không lâu sau đó ta sẽ trở về mang theo các ngươi tiến về gia viên của các ngươi. Đường Ninh hướng, những cái kia máu tươi bộ tộc thú nhân ra lệnh. Đây là ta hướng các ngươi ưng thuận hứa hẹn. Ngươi thật sẽ còn trở về sao? Có thú nhân thiên phu trưởng làm đại biểu phát ra hỏi thăm. Bọn họ không xác định phải chăng phải tin tưởng vị này nhân loại thủ lĩnh. Đương nhiên sẽ, bởi vì ta có thể khống chế phong bạo triệu hoán giả. Đường Ninh đem cái viên kia thú nhân thế, giới tinh thần biểu tượng đem ra. Dùng chú ngữ khởi động phong bạo triệu hoán giả, làm phong bạo triệu hoán giả khởi động thời điểm, các thú nhân bỏ đi lo nghĩ, thanh này thiết chùy đối với bọn hắn tới nói đại biểu hy vọng. Làm phong bạo triệu hoán giả có thể khởi động thời điểm, chứng minh cái này nhân loại thủ lĩnh có năng lực chỉ huy bọn họ trở lại gia viên của mình. Rời đi hỏa diễm bình nguyên, khô nóng thiên khí thay đổi mát lạnh rất nhiều. Bất quá hai người thủy chung muốn chia tay, tốt đồng bọn. Tiếp xuống ngươi muốn đi nơi nào? Đường Ninh nắm mới mua được mã thất hỏi thăm thánh kỵ sĩ hướng đi. Quét sạch độc thần giả, nhượng chân chính tín ngưỡng lưu truyền trên đại lục. Cybertron đem Selena đặt ở mã thất bên trên, nhảy lên cưỡi trên qua, nắm cương ngựa, ít nhất phải vì Vandevat báo thù. Vì đỏ rêu chấn cư dân báo thù, cỡ nào lý tưởng vĩ đại, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Đường Ninh cưỡi lên ngựa run run cương ngựa, hy vọng chúng ta lúc gặp mặt sự vĩ đại của ngươi lý tưởng có thể có chút diện mạo. Tốt nhất vĩnh viễn khác gặp. Lại, Cybertron cưỡi ngựa rời đi, nhìn qua thánh kỵ sĩ bóng lưng, Đường Ninh nhe răng cười, chỉ sợ hy vọng của ngươi muốn thất bại. Chúng ta chẳng những sẽ gặp mặt, sẽ còn lại một lần nữa hợp tác. Cybertron mục tiêu là giáo đình, mà giáo đình đồng dạng là mục tiêu của mình. Cường đại giáo đình so với hắn, mục tiêu của hắn đều muốn khó đối phó. Nhượng vị này thánh kỵ sĩ trọng thương giáo đình, đối với ngày sau hành động sẽ có trợ giúp lớn lao. Bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn thần bí tổ chức nội đấu tình huống. Như là Đường Ninh đoán, Edgar cùng Nasri, Santos cùng Tucker, bọn họ chiến đấu tiến hành đến gay cấn thời điểm rốt cục có người đứng dậy. Vì trường tranh đấu này vẽ lên dấu chấm tròn, thần bí tổ chức nội bộ người xem như người hòa giải. Bọn họ chủ trương nhượng đấu tranh song phương tiến hành một lần hòa đàm, nhượng thần bí tổ chức nội đấu tạm thời yên tĩnh xuống. Hòa đàm địa điểm là tòa kia hắc ám cung điện. Có người khuyên trở đạo, Edgar, Santos, các người đến dừng tay. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta đến toàn lực hợp tác mới được. Giữa các người đấu tranh đã ảnh hưởng đến những người khác. Đây là chúng ta không nguyện ý nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác. Hai người đấu tranh liên lụy đến rất nhiều người. Tỉ như phía chính phủ một số cao quan cũng bị liên lụy đến trong đó. Đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất. Chính thức nhượng để bọn hắn quyết định làm người hòa giải nguyên nhân là thần bí tổ chức bên trong. Quyền lực tranh đấu, Edgar cùng Santos vì trường tranh đấu này, phân biệt đáp ứng ủng hộ trợ thủ của bọn họ Nasri cùng Tucker. Cứ như vậy, ở sau đó quyền lực tranh đấu trong, Nasri cùng Tucker đem so với những người khác lĩnh trước một bước. Đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nói ra. Santos hiển nhiên không có dừng tay ý tứ. Các ngươi hẳn là nhượng Edgar hướng ta nhận thua. Cái này là duy nhất để cho tranh chấp dừng lại phương pháp. Nếu không mơ tưởng, thái độ của hắn tương đương kiên quyết. Trong khoảng thời gian này đấu tranh đã để hắn quân đội cao quan tổn thất không ít. Thậm chí có thể dùng thảm trọng để hình dung. Edgar cũng không khá hơn chút nào. Hắn hắc bang tổ chức mấy cái có lẽ đã bị làm trương khí mù mịt. Đối với việc này hắn cũng sẽ không chịu thua. Nhìn chăm chú lên bàn tròn một bên khác, thái độ kiên quyết Santos. Edgar phát ra cười lạnh, Santos, không có người hội hướng ngươi nhận thua. Muốn trường tranh đấu này nhanh lên kết thúc, ngươi đến quỳ ở trước mặt ta, hướng ta khẩn cầu. Santos đứng dậy quyết định rời đi. Trận này đàm phán đã không có tất muốn tiến hành tiếp. Hắn tuyệt sẽ không đầu tiên hướng Edgar chịu thua. Điều này đại biểu hắn tôn nghiêm. Mà ủng hộ của hắn người Tucker đương nhiên cũng không hy vọng trường tranh đấu này kết thúc. Bằng không hắn sắp lấy được chỗ tốt đem không còn sót lại chút gì. Đàm phán lâm vào thế bí. Lúc này có người đứng dậy, Santos, trở lại bàn đàm phán lên. Chúng ta đến giải quyết vấn đề, mà không phải hờn dỗi cãi lộn. Người nói chuyện là trước mắt giáo đình An Thụy Đạt. Giáo đình đồng dạng gặp đả kích nặng nề, cho nên trong khoảng thời gian này An Thụy Đạt tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Nhất là hắn liền cường đại nhất một cỗ lực lượng máu tươi bộ tộc thú nhân quân đội cũng đã mất đi. Hiện tại nàng có thể ngồi ở chỗ này tham dự điều giải đã tương đương phí công. Trọng yếu nhất chính là xem như trước mắt thần bí tổ chức đầu lĩnh. Mới đầu lĩnh lựa chọn sắp bắt đầu. Hắn đến đồng hồ hiện quyền uy của mình. Sau đó ngăn cản ở sau đó lựa chọn trong. Santos đem này một chương chân quý phiếu bầu đầu cho Tucker. Hoặc là Edgar đem chân quý phiếu bầu đầu cho Nasri. Đây đối với hắn liên nhiệm đều rất bất lợi. Chỉ cần tranh chấp kết thúc, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Santos dừng bước, quay đầu nhìn lấy An Thụy Đạt. Lúc này An Thụy Đạt nhìn về phía Edgar. Edgar, vô luận như thế nào ta là đầu mục của các ngươi. Các ngươi đến nghe ta, buông xuống tranh chấp, cộng đồng ứng phó ngoại địch. Ta nhớ được ngươi hướng chúng ta hứa hẹn qua, sẽ để cho cái kia đáng giận người trẻ tuổi từ ngươi nơi này chung kết. Edgar muốn giải thích, hắn có quá nhiều ủy khuất muốn nói. An Thụy Đạt hiển nhiên sẽ không cho hai người cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói, không có ai sẽ cho ai xin lỗi. Trước kia đủ loại không vui toàn bộ đều quên. Coi như cái gì cũng không có xảy ra. Các ngươi trở lại chương này bàn tròn trước. Tựa như là bằng hữu một dạng. Đừng nhắc lại lên những cái kia làm các ngươi sinh ra mâu thuẫn sự tình. Quẳng đi hiềm khích lúc trước. Đây là tốt nhất phương thức xử lý, bởi vì vô luận nhượng người nào cho ai xin lỗi, nói xin lỗi một phương đều sẽ cảm giác không công bằng. Xem như trước mắt thần bí tổ chức đầu lĩnh, An Thụy Đạt đến biểu hiện tương đương cường ngạnh, nếu như các ngươi đồng ý cái nhìn của ta, như vậy hiện tại mời về đến tròn trước bàn ngồi xuống. Sau đó đình chỉ sự điên cuồng của các ngươi. Im lặng không muốn đề cập trong khoảng thời gian này phát sinh tranh chấp. An Thụy Đạt thủ trưởng đột nhiên chợt vỗ tại trên cái bàn tròn, nếu có người không đồng ý. Như vậy hiện tại liền phải chiến thắng ta, nếu không ta sẽ dùng quyền lực trong tay của ta, nhượng người không nghe lời cút ra khỏi thần bí tổ chức. Trở lại bẩn thỉu trong thế giới qua. Sau đó chọn lựa các ngươi chỗ hành nghiệp trong ưu tú nhất tinh anh tiến vào nơi này. Thay thế vị trí của các ngươi, đây đã là nghiêm trọng nhất cảnh cáo. Bọn họ không người nào nguyện ý từ thần bí tổ chức trong rời khỏi. Không người nào nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay. Tại một mảnh trong trầm mặc Santos cuối cùng về tới trước bàn. Nhưng hắn có chút hủy khuất. Người của ta tay đã thiếu nghiêm trọng. Chí ít tổn thất 6 vị quân đội thủ lĩnh. Những vị trí này cần bổ sung trống chỗ. Mà lại ta vẫn phải cho những cái kia chết đi quân đội đại lão ra thuộc một cái công đạo. Edgar, không cam lòng lạc hậu. Người của ta cũng đã chết không ít. Nếu như liền đột nhiên như vậy kết thúc, bọn họ nhất định đều sẽ phàn nàn ta không xứng làm thủ lĩnh của bọn họ. An Nghị Đạt nhíu mày nhìn. Lấy hai vị này đồng bạn, hiện tại hai người đem nan để ném cho mình. Nếu như đổi lại bình thường, An Thụy Đạt nhất định sẽ không cho phép vâng bọn họ cái gì. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, đến tập trung tinh lực ứng phó ngoại lai phiền phức. Hắn vươn tay đè lại hai người để ở trên bàn thủ trưởng, cái này đều không là vấn đề. Ta sẽ cho các ngươi phân biệt bồi thường. Các ngươi riêng phần mình tổ chức một trận tiệc ăn mừng sẽ. Luận công hành thưởng là nhượng tất cả mọi người im miệng biện pháp tốt. Vô luận là quân đội vẫn là hắc bang nhân viên, phân biệt đều từ giáo đình lấy được một khoản cách xù tài phú. Luận công hành thưởng sự tình rất nhanh đồng thời tiến hành. Mỗi người bọn họ đều tuyên bố chính mình thu được thắng lợi. Santos tại lễ khánh công dâng tấu chương bày ra, bọn tiểu nhị. Chúng ta tiêu diệt toàn bộ kế hoạch thu được to lớn thành quả. Hữu hiệu đả kích hắc bang thế lực phách lối khí diễm. Hiện tại trận này tiêu diệt toàn bộ kế hoạch nên kết thúc. Ta đã hướng quốc vương bệ hạ xin cho các ngươi thả một đoạn ngày nghỉ. Các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Mang lên người nhà của các ngươi qua lữ hành. Quân đội khen ngợi thanh thế hảo đại. Quân đội người quên đi những cái kia tại tiêu diệt toàn bộ trong kế hoạch tổn thất người. Yên lặng tại một mảnh sung sướng hài hòa bên trong. Hắc bang phần tử lễ khánh công so với quân đội lễ khánh công không thua bao nhiêu. Lễ khánh công từ Edgar tự mình chủ trì. Trong cuộc chiến tranh này chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Quân đội người đã cùng ta bàn bạc, bọn họ nhận vì trong khoảng thời gian này đối với chúng ta tiêu diệt toàn bộ hoàn toàn là cái sai lầm, chẳng thắng lợi này thuộc tại chúng ta nơi này tất cả mọi người. Hắc bang những đầu mục kia nhau reo hò, tiếp xuống Edgar luận công hành thưởng, lựa chọn mới hắc bang đầu mục, trọng trấn các nơi hắc bang thế lực, phân chia thế lực mới phạm vi, đồng thời cho những cái này các nơi tân tuyển cử đi ra các đầu mục cấp cho một số lớn tiền thưởng. Song phương chiến tranh tạm thời có một kết thúc, vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá Edgar còn có chuyện trọng yếu, hắn phải tiếp tục giải quyết vị trẻ tuổi kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.